tổng tài, Hoắc tổng anh tàn nhẫn lắm. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em, anh thấy hay thôi đi. Thằng nhỏ nó không chịu thì đừng có ép nữa. Hoắc Kiến Vũ nói, như anh ngày xưa vậy đó hả? Quay quay rất yêu Kiến Văn. Em tin con bé sẽ thay đổi được Kiến Văn mà. Hát chuyện của chúng ta khác. Em không thể đem ra so sánh được. Anh bênh nó thì qua biệt thự của Kiến Văn mà ở. Đừng ở đây với tôi nữa. Triệu Tuệ An giận dỗi đi lên phòng. Em à, em muốn sao anh cũng nghe theo em mà. Hoắc Kiến Vũ đi theo cố oai oai nghe tin Hoắc Kiến Văn đồng ý kết hôn thì vui mừng nhảy dựng cả lên. Hoắc Kiến Văn còn qua đón cô đi thử váy cưới và chụp ảnh cưới. Tuy anh rất lạnh nhạt nhưng cố y rất vui trong lòng. Kiến Văn anh thấy bộ váy này có đẹp không? Cố oai oai thay bộ váy cưới được nhà thiết kế may cho mình. Cũng được. Hoắc Kiến Văn nói nhưng mắt vẫn dán vào điện thoại cố y nụ cười tắt hẳn đi vào thay váy cưới ra. Hôm nay là lễ kết hôn của cả hai cố y rất xinh đẹp trong bộ váy cưới của mình còn Hoắc Kiến Văn thì khuôn mặt vẫn lạnh tanh nhưng toát lên vẻ quyền. Lực cao ngạo của mình. Cao Hạo Hiên được mời tới dự nhìn thấy cố oai oai mà anh đau lòng. Chỉ vừa mới tiến xa một chút thì cô đã là vợ của người khác. Cố oai oai gần 12 giờ đã được tài xế đưa về biệt thự nghỉ ngơi. Còn Hoắc Kiến Văn thì ở lại với bạn bè thân thiết của anh hơn 2 giờ sáng anh mới về biệt thự với bộ dạng say xỉn. Anh vào thay đồ đi. Anh say quả rồi. Hoắc Kiến Văn lạnh lùng bỏ đi vào phòng tắm không nói một lời nào với cô. Em thích ở phòng này thì cứ ở đi. Tôi qua phòng khác. Kiến Văn chúng ta không phải vợ chồng sao? Sao lại ở hai phòng? Cố y từ nhỏ tôi xem em như là em gái của mình và điều quan trọng là tôi không yêu em. Tôi đã rất nhiều lần nói với em nhưng em cố tình không hiểu. Bây giờ kết hôn theo ý em rồi đó. Tại nguyện chưa? Kiến Văn đây là đêm tân hôn của chúng ta mà anh lại nói mấy lời này với em sao? Nước mắt cô chảy dài. Cố oai oai đừng đi quá giới hạn chịu đựng của tôi. Cuộc hôn nhân này là do mọi người và cả em ép buộc tôi. Em dùng mẹ tôi ra để ép buộc tội vậy thì về bên đó với bà ấy. Anh đuổi em sao? Cô nghẹn ngào nói Hoắc Kiến Văn lạnh lùng bước ra khỏi phòng mình đóng của cái rầm. Cánh cửa vừa đóng thì cổ y cũng khụy xuống nước mắt ướt nhẹp cả khuôn mặt cố oai oai cả một đêm không ngủ mà cứ khóc. Mắt cô bây giờ sưng húp nên không dám về nhà. Hoắc Kiến Văn 9 giờ sáng bước vào phòng bếp tự pha cà phê uống. Vì anh không thích người lạ ở biệt thự của mình nên không thuê ai cả cứ cách một ngày là người làm bên nhà chính qua dọn dẹp xong rồi lại về. Cô y bước xuống thì thấy anh đang ngồi phòng khách dây dây thái dương rồi uống cà phê. Anh chờ em chút, em sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng. Không cần đâu, tôi một lát có việc ra ngoài rồi. Em tự mình ăn đi. Hoắc Kiến Văn nói xong bước lên lầu. Nhìn thấy cặp mắt sưng húp của cô rồi nhớ lại đêm hôm qua vì có rượu nên nói hơi nặng lời với cô. Anh lắc lắc đầu xua tan chuyện rồi thay đồ đi ra ngoài. Cô oai oai nhếch môi tự cười bản thân. Lúc đầu cô đã từ bỏ anh rồi nhưng khi nghe anh đồng ý kết hôn cô lại dựng lên cho mình một tia hy vọng. Nhưng càng hy vọng thì càng thất vọng. Kiến Văn, sao anh không thử một lần mở lòng với em? Sao lại tàn nhẫn với em như vậy? Cố oai oai không kiềm nén được mà òa khóc cả tuần khi kết hôn. Hoắc Kiến Văn cứ sáng đi làm tối về thì cứ chui vào thư phòng. Ai có hỏi cố oai oai đều giấu nói rằng Hoắc Kiến Văn đã thay đổi rất quan tâm cố làm cho cả hai nhà đều rất vui. Cố oai oai vì không chịu nỗi buồn chán liền đi xin việc ở Cao Thị thì được tuyển. Ngày mai cô sẽ đi làm cho khuây khỏa đầu óc. Lên thay đồ về nhà chính. Mẹ mới vừa gọi. Dạ. Cố oai oai đi lên phòng thay đồ rồi cả hai về nhà chính chơi vì hôm nay hai vợ chồng của Hoắc Tuệ Anh và Âu Minh Nhân về chơi nên Triệu Tuệ An đã gọi cho anh. Bảo chở cố oai oai về. Cả hai đi vào nhà thấy đã thấy không khí trong nhà rất vui vẻ. Oai oai qua ngồi với mình. Hoắc Tuệ Anh kéo tay cố y ngồi gần mình và Triệu Tuệ An. Oai oai là chị dâu con. Xưng hô vậy sao? Mẹ à, con với oai oai chơi thân với nhau từ nhỏ. Gọi thế nào chả được. Đúng rồi mẹ, gọi như vậy cũng đã quen rồi. Cố oai oai liền vui vẻ nói theo. Quay quay báo cho cậu tin vui. Mình có thai rồi đó. Hai người phải nhanh lên đó. Tuệ Anh, cậu có thai. Ừ, bảo bối trong bụng mình đã 5 tuần rồi đấy. Cậu với anh Kiến Văn phải nhanh lên mới được. Cố Oai Oai cười ngượng, còn Hoắc Kiến Văn nhíu chặt mày lại. Âu Minh Nhân vỗ vai anh. Tôi làm ba trước nhé. Cách chương.